Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, ta công lược chính ta. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là cái gì nhân viên khả nghi, chẳng qua là cùng bạn gái của Chia Ek von Iben mà thôi. Tự mình nói chính mình là bạn gái của mình, Chia cảm giác cũng có chút phức tạp, khóe mắt không khỏi co quắp mấy cái. Thì ra là như vậy. Vân vân, vị hôn thê của Chia tiên sinh không phải là đại tiểu thư tài phiệt Suzuki tới sao? Nhìn lấy biểu tình trên mặt Sugumi Saishiro sau, Chia trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Nàng tuyệt đối là cố ý. Nếu như người đứng ở chỗ này thật sự là Sakurajima Mai mà nói, phòng trừng sau khi trở về tuyệt đối sẽ chất vấn Chia sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như một cái trả lời không tốt, Sakurajima Mai tuyến thậm chí sẽ trực tiếp đi hướng Bad End. Bất quá cũng còn khá, bởi vì Sakurajima Mai cùng Toyohama Nodoka trao đổi thân thể nguyên nhân, hiện người đang đứng ở trước mặt Sugumi Saishiro cũng không phải là Sakurajima Mai tự mình. Đúng vậy, nhưng đại tiểu thư tài phiệt Suzuki là Chia tiên sinh vị hôn thê cùng ta là bạn gái của hắn có quan hệ gì sao? Ừ, Sugumi Saishiro giá trị vũ lực quả thật rất cao. Nghe nói tại nước Mỹ bên kia cũng có thể được xếp hạng hào. Nhưng đối với cảm tình phương diện sự tình nhưng có chút ngu si. Nghe được lời nói của Chia sau, quấn quýt nửa ngày, cũng không thể nghĩ ra được cái gì phản bác. Các ngươi, chỉ cần có yêu không là đủ rồi sao? Saishiro tiểu thư, ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ tìm được một cái có thể làm cho ngươi liều lĩnh cùng hắn người yêu nhau. Trong lúc vô tình dựng thẳng hạ xuống một cái flex sau, Chia liền cùng Sugumi Saishiro tạm biệt, hướng phòng hóa trang đi vào. Về phần ký tên, tự nhiên là không có khả năng cho nàng ký. Chia mặc dù có thể dịch dung thành bộ dáng của Sakurajima Mai, nhưng bút tích cái gì lại không có biện pháp bắt chước. Nếu như hắn cho Sugumi Saishiro ký tên, trở lại hơi hơi một đôi liền lộ hãm. Biến thái, sự tình thế nào? Chia mới vừa tiến vào phòng hóa trang, Toyohama Nodoka liền kích động vọt tới hắn đích thực bên người hỏi thăm. Dù sao chuyện liên quan đến tiền đồ của Sakurajima Mai, nếu như không thể thật tốt hoàn thành một lần này người mẫu công việc, nội tâm nàng sẽ lưu đời sau áy náy. Đối với kỹ thuật diễn xuất, ta vẫn rất có tự tin. Đem trên mặt trang tháo xuống sau, Chia mới không chút hoang mang trả lời vấn đề của Toyohama Nodoka. Có ý gì? Người giúp Minerian hoàn thành quay chụp. Theo Chia đi ra ngoài đến bây giờ tổng cộng cũng liền vượt qua không tới 10 phút. Thời gian ngắn như vậy nhiều lắm là cũng liền quay chụp một lần. Liền ngay cả Sakurajima Mai tự mình cũng không dám nói mình có thể một lần liền qua. Toyohama Nodoka cũng không cho là Chia có thể thành công. Tại Chia đẩy cửa ra đi lúc tiến vào, nàng tâm cũng đã chìm xuống đường. Làm xong nghênh đón xấu nhất tính toán chuẩn bị, nhưng theo biểu tình trên mặt Chia đến xem, sự tình thật giống như cũng không có nàng nghĩ kém như vậy. Đúng vậy, một lần liền vượt qua, đạo diễn còn có chút mong đợi cùng ta lần kế hợp tác đây. Ta hiện tại đang suy tư, có muốn hay không đi giới giải trí phát triển một cái đây. Đúng vậy, một lần liền vượt qua, đạo diễn còn có chút mong đợi cùng ta lần kế hợp tác đây. Ta hiện tại đang suy tư, có muốn hay không đi giới giải trí phát triển một cái đây. Ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Giới giải trí cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Sau khi nghe được câu trả lời của Chia, Toyohama Nodoka nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm giác có chút đánh bại lên. Dù sao liền Chia loại này không có làm sao chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp người đều có thể một lần thông qua, nhưng nàng cái này chuyên nghiệp thần tượng đi đón liền thử nhiều lần đều thất bại. Cuối cùng mà là bởi vì khẩn trương thiếu chút nữa trực tiếp cảm nắng. Nàng hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ mình là không phải là cũng không thích hợp thần tượng công việc. Này, chuẩn bị đi trở về kế thừa gia sản rồi. A, biến thái, cùng Minion so với ta có phải là rất vô dụng hay không à? Cho ta thành thành thật thật kêu anh dễ. Nếu không Mai đồng học nghe được không chừng cho là ta làm cái gì với ngươi đây. Tại trên đầu, Toyoama Nodoka gõ một cái sau. Chiya có chút khó chịu nói đến. Rõ ràng đi tới cái thế giới này sau hắn chuyện gì cũng còn chưa từng làm. Kết quả là thu được vô số thân sĩ ngoại hiệu. Không biết còn tưởng rằng hắn đối với những người đó thế nào đây. Ta cùng Minion là chị em cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ bắt đầu, mẹ của ta liền cùng mẹ của Minion phi thường không hợp nhau. Vì chứng minh chính mình so mẹ của Minion phải ưu tú. Tại Minion tiến vào giới giải trí sau, mẹ của ta cũng đem ta đưa vào giới giải trí. Không, nhưng là cùng Minion cái loại này thiên mới khác nhau. Vô luận ta cố gắng thế nào cũng không đạt tới Minion loại trình độ đó. Từ từ, mẹ ta cũng buông tha ta. Ngược lại tại những phương diện khác cùng mẹ của Minion tranh đua lên. Mặc dù từ dưới vẫn bị mẹ coi là cùng Minion tranh đua công cụ, nhưng ta cho tới bây giờ không có oán trách qua Minion. Ngược lại, người ta thích nhất chính là Minion. Nói lấy, Toyohama Nodoka trực tiếp nhào vào trong ngực Chiya, thật giống như một đứa bé một dạng khóc, vừa dùng điện thoại di động len lén đem Toyohama Nodoka hiện tại bộ dáng này chụp được tới. Chiya một bên nhẹ nhàng ôm nàng hậu bối, tại trên lưng của nàng vỗ nhẹ nhẹ lên. Nodoka, ngươi chính là ngươi, Mai chính là Mai. Mặc dù vô luận là vóc người vẫn là kỹ thuật diễn xuất ngươi đều so Mai đồng học kém rất nhiều. Nhưng ngươi cũng không phải là đồ thay thế Mai đồng học. Cũng không phải là công cụ của mẹ. Hoàn toàn không cần thiết vì những người khác mà sống. Ngươi chính là Toyohama Nodoka. Thật là quá đáng đây. Thân hình của ta không một chút nào so Minion kém. Giống như ta lớn thời điểm Minion vẫn là máy tính bảng đây. Đợi Chiya liếc mắt sau, Toyohama Nodoka cũng theo trong ngực Chiya đem đầu dơ lên. Bất quá cảm ơn ngươi. Hentai-kun, ta cảm giác có chút hiểu được Minion vì sao lại thích ngươi rồi. Nói lấy, Toyohama cùng Nam, Sáu Hoa thừa dịp Chiya không chú ý đột nhiên chiến đấu. Thừa dịp lúc Chiya không chú ý, trực tiếp đối với nàng đây hôn tới. Toyohama Nodoka sở dĩ cùng Sakurajima Mai trao đổi chính là bởi vì muốn trở thành chấp niệm của Sakurajima Mai, nhưng mới vừa rồi, nàng cái này chấp niệm cũng đã bởi vì Chiya an ủi mà giải trừ. Tại hôn lên đi đồng thời, Adolescent Syndrome cùng lấy được khỏi hẳn, Chiya đang chuẩn bị hưởng thụ một chút Toyohama Nodoka cái kia không lưu loát hôn. Đột nhiên cảm giác chính mình mặt nhân khí thế biến thành trở nên ác liệt, ngoặc kép. Nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa chủ nhân của cái thân thể này hình như là Nodoka tới chứ. Chiya đồng học, có thể giải thích một chút tại sao ngươi sẽ cùng Nodoka tiếp lời chớ sao? Mai đồng học, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.